Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1266. Ngoại quách bên trong quan, mà Tổ Lưu trải qua, kinh khủng hồng mao quái ảnh bị Bạch Mi cùng Minh Hà lão tổ tất cả chém chết sau đó. Trong thạch quan xông ra hắc vụ cũng bắt đầu chậm chạp tiêu tan. Nguyền rủa tinh hoa ngưng tụ đã bị chém chết, còn sót lại nguyền rủa tự nhiên cũng không cách nào kéo dài nữa. Vẻn vẹn chỉ mở ra 1/5 nắp quan tài, tự phóng ra rồi kinh khủng như vậy nguyền rủa. Trời mới biết này trong thạch quan còn ẩn chứa cái gì đáng sợ nguy hiểm. 1/5 nắp quan tài thả ra ngưng tụ thành hình ngoại đạo nguyền rủa ma ảnh. Nếu như không phải là Minh Hà lão tổ cùng Bạch Mi đều có khắc chế này ma thần ngoại đạo chi lực, pháp môn, chỉ một tua này nguyền rủa cũng đủ để họa sát hàng trăm hàng ngàn đại la kim tiên. Ma tổ quan tài oai, đó là như vậy hoảng sợ. Còn phải tiếp tục mở ra sao? Sa ly thạch quan, ngoại trừ thái nhất bên ngoài, còn lại người sở hữu tâm lý cũng nhô ra một cái nghi vấn như vậy. Nếu như nắp quan tài bị tiếp tục đẩy ra, một khi thả xảy ra điều gì cực đoan nhân vật khủng bố, vậy bọn họ kết quả cơ hồ có thể tưởng tượng được. Nhưng là mặc dù bọn họ tâm lý cố ý lui bước, nhưng nhìn đứng ở phía trước nhất, khí tức bá đạo uy liệt thái nhất, cả đám căn bản không dám mở miệng. Bọn họ ai cũng biết, lúc này nói buông tha lời nói thì đồng nghĩa với là đang ở khiêu khích vị này cường đại hoàng gia. Chọc giận hắn, thảm thiết kết quả sẽ hạ xuống nhanh hơn. Sau lưng thái ất chân nhân đám người tâm lý hoang mang rối loạn suy đoán, mà đã giải quyết hồng mao quái ảnh Minh Hà lão tổ cùng Bạch Mi, đã chuẩn bị tiếp lấy đẩy ra này thạch quan nắp quan tài. Phảng phất thiên địa đứt gãy, thanh âm không ngừng truyền tới. Minh Hà lão tổ xử lên chân lực tức, bàng bạc mênh mông huyết hải thêm dầu vào lửa, làm cho cả thạch quan nắp quan tài chậm chạp lại kiên định bị lướt ngang đẩy ra. Răng rác, một trận cửu thiên thập địa vì thế mà chấn động to lớn trong nổ vang. Toàn bộ thạch quan nắp quan tài bị Minh Hà lão tổ gắng gượng một nửa. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, trên người mọi người đều giống như bị đặt lên triệu ngọn núi lớn. Nặng nề áp lực, giống như là có một cái đại thủ ở gắt gao đè ép cổ bọn họ, muốn cho bọn họ khuất tất quỳ mọp xuống. Bàng bạc áp lực dưới tác dụng, trước nhất khó mà chống đỡ được chính là Vương Hải, Khương Hòa Ái, thậm chí còn thái ất chân nhân loại này bất thiện nhục thân đại la kim tiên. Cách xù áp lực, để cho mấy người cả người xương cốt đều tại phát ra chói tai giòn vang, giống như trong cơ thể xương cốt ở sai vị dạn nứt như thế. Thạch quan mở ra một nửa, mọi người cũng rốt cuộc có thể trước mặt thấy rõ này trong quan tài đến tột cùng là một bức hình dáng gì. Trong quan tài đá chợt nhìn hỗn độn một mảnh, nhưng lại phảng phất cất giấu một mảnh khác càn khôn thiên địa. Liếc nhìn lại, kia to lớn trong thạch quan truyền tới quỷ dị sức hấp dẫn, dường như muốn đem người nguyên thần linh hồn cũng cùng nhau hút vào. Giờ khắc này, không người không run rẩy, cho dù là Minh Hà lão tổ cùng Đông Hoàng thái nhất, đang đối mặt trong thạch quan hỗn độn lúc, đều cảm thấy khó có thể chịu đựng áp lực cùng khó chịu. Cả người cơ thể thốn liệt, đập vào mặt khổng lồ ma uy điên cuồng đánh thẳng vào Bạch Mi thân thể, để cho mỗi một tấc da thịt cũng ra bị nẻ, ngoại trừ làm người ta hôn mê đáng sợ vết thương. Trong cơ thể mở thiên thần huyết cảm nhận được Bạch Mi thân thể hư hại, một cổ hỗn độn khí lưu bắt đầu theo hắn thân thể không ngừng rong ruổi. Một bên chữa trị tàn phá nhục thân, một bên xua đuổi xâm nhập Bạch Mi trong cơ thể hỗn độn ma khí. Trong thạch quan xông ra hỗn độn ma khí, đáng sợ uy nghiêm, một luồng liền có thể ép vỡ một tòa thế giới. Tập trung bạo phát, ngay cả là chuẩn thánh cũng khó mà ngăn cản. miệng phun máu tươi, Minh Hà lão tổ nhục thân trực tiếp nổ mạnh. Hắn không có Bạch Mi mở thiên thần huyết hộ thể, hỗn độn ma khí chợt vừa xông, nhất thời đem Minh Hà lão tổ thân thể hoàn toàn phá hư, nổ thành một đoàn huyết vụ. Huyết hải sôi trào, tự huyết hải bên trong trọng sinh Minh Hà lão tổ mặt đầy âm trầm. Từ hắn thành tựu chuẩn thánh, đã rất lâu không có dứt khoát như vậy cũng bị người giết chết qua. Liền Minh Hà lão tổ như vậy chuẩn thánh đều bị này hỗn độn ma khí một đòn giết chết. Xa xa Thái Ất chân nhân đám người đều là sắc mặt kịch biến. Cảm thấy một cổ nồng đậm tử vong nguy cơ hạ xuống. Mà trong những người này, Đế Giang ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì bọn họ đã vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Bạch Mi bên ngoài thân chính hiện lên một luồng hỗn độn sắc trạch mịt mờ quang mang. Kia sợi quang mang chính là mở thiên thần huyết hộ thể lực. Mà cổ lực lượng này chính là bọn họ tổ vu căn nguyên lực. Giờ phút này nhưng ở Bạch Mi trong tay vững vàng nắm chặt. Trong thạch quan hỗn độn ma khí hay lại là mãnh liệt hướng ra phía ngoài cuồn cuộn tiết ra. Cưỡng bức này cổ khoảng cách, Minh Hà lão tổ chỉ có thể bị buộc cách xa thạch quan. Dù sao vô luận là Bạch Mi hay lại là bây giờ Minh Hà lão tổ cũng không đủ sức ở hỗn độn ma khí dưới. Sự xung kích tiếp tục thúc đẩy thạch quan. Sau đó hỗn độn ma khí mãnh liệt cũng không có kéo dài thời gian rất lâu. Đi ngang qua tối mở hung mãnh phun, sau đó hỗn độn ma khí bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh, thẳng đến hoàn toàn không có một luồng chảy ra. Này trong thạch quan lại còn có một cái quan. Hỗn độn ma khí dừng lại phun trào. Minh Hà lão tổ cùng Bạch Mi ngay sau đó lần nữa lái lên. Mà chờ bọn hắn đến gần thạch quan lúc mới phát hiện. Này vô cùng to lớn trong thạch quan, bất ngờ còn có một miệng nhỏ bé chỉ có người thường lớn nhỏ tiểu quan. Xem ra này thạch quan chỉ là cả tòa chôn cất quan ngoại quách. Chân chính mai táng ma tổ La Di thân thể, hẳn là chiếc quan tài nhỏ này. Quan tài, dĩ nhiên là ngoại quách bên trong quan. Minh Hà lão tổ cùng Bạch Mi nhiều lần ếch nan mở ra. Chỉ là ma tổ La ngoại quách, chân chính mai táng vị này tối cao, nhưng thật ra là thạch quách bên trong chiếc quan tài nhỏ này. Liếc mắt nhìn nhau một chút, Minh Hà lão tổ vén lên toàn bộ huyết hải cự lực, đem trọn cái bên ngoài thạch quách đẩy ra, lộ ra này khổng lồ thạch quách nội bộ. Hộ vệ bên trong tiểu quan thạch quách nội bộ, lưu loát khắc đầy trong trời đất này nhất thật lớn ma đạo văn tự. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một cái, Minh Hà lão tổ thân thể lúc này hơi chấn động một chút. Thể nội ma đạo khí hơi thở cơ hồ là lấy nghe rợn cả người tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Những thứ này đều là ma tổ tự tay sáng tác hạ đại đạo kinh văn. Mỗi một chữ phù cũng bao hàm thiên địa ma nói huyền ảo nhất tinh túy diệu nghĩa. Thạch quách bên trong ma đạo kinh văn tối cao huyền diệu. Cao thâm mặt chắc, liền Minh Hà lão tổ như vậy chuẩn thánh cự bá, cũng có thể từ trong đạt được vô lượng cảm ngộ cùng gợi ý. Làm cho mình tu vi cảnh giới, một cái chớp mắt thiên biến. Đơn này một khi, chuyến này liền không tính là tới uổng. Ánh mắt chấn động, Minh Hà lão tổ hai tròng mắt nhanh chóng lay động, ghi chép thạch quách trên có khắc lục ma đạo kinh văn. Những thứ này kinh văn lập ý cực cao, hoàn toàn thành lập ở trên đại lộ, có thiên địa khó địch chi sức mạnh to lớn. Nếu như có thể đem tất cả tìm hiểu hoàn chỉnh, tất nhiên có thể đạt đến chuẩn thánh điên phong cảnh. Trừ ra Minh Hà lão tổ bên ngoài, thái nhất các loại một đám không tu ma nói đại năng cũng đều đang ra sức ghi chép bên ngoài thạch quách bên trên ma tổ di trải qua. Này thạch quách bên trên toàn bộ thiên kinh văn nhìn bất quá mấy ngàn mai, nhưng là với nhau giữa lẫn nhau tổ hợp biến hóa, hoàn toàn chính là một bức cách xù thiên chương, mênh mông đến thiên hạ vô trải qua có thể so với. Mặc dù bọn họ không phải là ma đạo kinh văn, nhưng là tu đạo chi cực trí, nhất pháp thông vạn pháp. Từ nơi này mênh mông ma đạo kinh văn chung, bọn họ như thế có thể đạt được khó có thể dùng lời diễn tả được tửu lượng cao thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.